One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 635, chương 637. Cút ngay cho ta. Sauron, người đứng lại đó cho ta. Tại sao muốn chạy? Tashiji thở hổn hển đuổi tới. Không đợi tới gần, nàng liền ngây ngẩn cả người. Nhìn không Sauron bóng lưng, là có thể nhìn ra rõ ràng cùng mới vừa mới có biến hóa rất lớn. Coi như cách y phục, đằng đằng nhiệt khí như trước mạo không ngừng. Sauron người y phục đều ướt đẫm, dán thật chặt trong người. Cường tráng lưng cũng lộ ra ngoài. Toàn thân đều tản ra so với nam nhân khác còn muốn lực lượng cuồng bạo. Ngươi không sao chứ? Tashiji giọng của không khỏi yếu rất nhiều. Sauron đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Hàm răng cắn kêu lập cập. Gân xanh trên trán phình nộ trướng. Có vẻ phi thường dữ tợn đáng sợ. Lúc này, Sauron đã tiếp cận ranh giới bùng nổ. Hắn đang ở bằng vào ý chí của mình cùng trong cơ thể tà niệm liều mạng dùng răng. Tashiji hiển nhiên không có ý thức đến nguy hiểm. Bỗng nhiên, đỉnh đầu không, chợt bay tới nữ nhân tiếng cười duyên, Roronoa. Sauron, ngươi làm sao vậy? Chúng độc sao? Thoạt nhìn thật là khó chịu a. Có muốn hay không ta giúp ngươi một chút? Thanh âm êm dịu, trong giọng nói tràn ngập câu nhân khiêu khích. Đối phương vừa dứt lời, Sauron phía sau, chợt nổi lên một cơn gió lớn. Theo sát mà chu vi đột nhiên bay lên hoa tuyết, lưỡng đạo nhức mắt hàn quang chợt đâm về phía Sauron sau lưng của. Theo sát mà, trong gió tuyết, đột nhiên thêm một người. Xuất thủ, chính là Tuyết Tuyết quả thực năng lực giả. Mone, tuy là gần bạo tẩu, thế nhưng Sauron cảm giác, còn là phi thường nhạy cảm. Chỉ lát nữa là phải bị đâm trúng. Thân thể của hắn thoáng hướng bên cạnh lóe lên. Mone một kích thất bại, quay đầu vội vã nhìn thoáng qua, lại càng hoảng sợ, Sauron chợt nhảy dựng lên, một cước đá về phía Mone, Lam Cước, đồng dạng là Lam Cước, nhìn như chỉ là đơn giản nhất hải quân lục thức, nhưng là, Sauron thi triển ra, uy lực lại phi thường mãnh liệt, Mone vội vàng né tránh, nhưng vẫn là bị mãnh liệt khí đau trong người sát qua, bên trái cánh. Nhất thời nhiều hơn một nói ân hồng huyết kế. Không trung cũng lập tức bay đầy rơi xuống lông vũ. Người nhẹ nhàng rơi xuống đất. Mone giật mình nhìn Sauron. Sauron tựa như ma thú giống nhau. Khí thế kinh người. Sát khí trùng thiên. Cường tráng thân thể. Bắp thịt cứng rắn so với thiết quáng thạch còn cứng rắn hơn. Người y phục đều nhanh xanh bạo. Nhìn không này lộ ra ngoài cường tráng gân xanh. Để Mone tâm lý một hồi kiêng kỵ. Sauron, Tashiji lại là lo lắng, lại là sợ, liên tiếp hô vài tiếng. Sauron đều không có trả lời, đều cút ngay cho ta, không nên tới gần ta. Sauron trừng mắt tinh hồng trong mắt, chợt xông hai người giống lên một tiếng, tiếng như hổ khiếu, chấn gian nhà ong ong trực chiến, tựa như lúc nào cũng muốn đổ sụp. Hai người người nào cũng không có lui ra phía sau. Tashiji lo lắng Sauron. Lúc này, nàng tâm lý, bắt Sauron ý niệm trong đầu đã sớm ném ra. Đến, lên chín tầng mây đi. Còn như Mone, do dự, khóe miệng lần nữa cong lên hiểu rõ một đạo độ cong mê người. Xem ra, thân thể của ngươi, rất không lạc quan. Ta bất kể ngươi trúng độc hay là thế nào. Nếu ta ở chỗ này. Tự nhiên không thể đối với ngươi bỏ mặc. Mone cười lạnh một tiếng. Chợt triển khai song xí dùng sức phiến động. Sauron bên người. Nhất thời cuồng phong cuộn sạch. Nhiệt độ chợt giảm xuống. Chỉ thời gian một cái nháy mắt. Sauron đã bị tuyết động thật dày bao trùm lại. Mái vòm tuyết phòng. Một chiêu này. Phi thường bá đạo. Tuy là chỉ là dùng tuyết động đem người nhốt ở bên trong. Thế nhưng. Người bình thường căn bản là không có cách đánh xuyên qua. Ở trong nguyên tắc, Luffy mặc dù dùng Busosoku sử xuất cao su thương loạn đả, cũng không có đem mái vòm tiết phòng đục lỗ. Tiết này phòng độ cứng, so với cương thiết còn cứng rắn hơn. Thế nhưng, Mone khuôn mặt cười tủm tỉm biểu tình, vẻn vẹn duy trì một giây, đã bị không dám tin kinh ngạc cho thay thế. Răng rắc, kiên cố mái vòm tuyết phòng. Mặt đột nhiên sinh ra lục đạo nhất tề khe hở. Theo sát mà, tuyết phòng liền 4-5 chia ra ngã đi. Lục đạo chi thập, tiến nhập tam đao lưu sau rông. Ngạo nghễ đứng thẳng, khóe miệng hiện lên một tia tàn khốc cười nhạt. Chỉ một chiêu, cái này bền chắc không thể gảy mái vòm tiết phòng. Đã bị sau rông cho dễ dàng đánh xuyên. Phác thông, bất quá, bởi vì đột nhiên sử xuất bá đạo như vậy chiêu thức. Sau rông thân thể, đột nhiên vô lực ngã đi. Hắn sắc mặt, phi thường thống khổ, người mồ hôi, như suối trào một dạng, chảy càng thêm mãnh liệt. Nguyên bản thân thể nóng bỏng, cũng biến thành càng thêm nóng người. Sau rông bên người mặt đất, này vừa dày vừa nặng tuyết động, đang nhanh chóng tan rã, liền giống bị liệt diễm quay một cái dạng. Tuyết hóa thành thủy, thủy mã biến thành hơi nước phát huy rơi. Tuy là thực lực của ngươi rất mạnh, thế nhưng, ngươi cũng không nhanh được. Mone vươn đỏ thắm đầu lưỡi, ở bên mép đắc ý liếm mấy. Mới vừa phải tiếp tục xuất thủ, Tashiji vội vàng huy kiếm chắn trước mặt nàng. Ta không cho phép thương thế của ngươi hại hắn. Thương tổn, sau rông lưu lại một tia rõ ràng thần trí. Nghe được Tashiji lời nói, trong lòng không khỏi một hồi cười nhạt. Tashiji, người mã rời đi cho ta nơi đây. Không nghe được ấy ư? Ta để cho ngươi cút ngay. Lúc này, người nào có thể tổn thương được chính mình? Lại kéo đi, bị thương tổn, nhất định là các nàng. Sau rông không phải muốn làm như vậy. Nhưng là, Mone chỉ cần bắt được cơ hội, liền muốn nhân cơ hội đả đảo sau rông. Ở Mone xem ra, sau rông đều biến thành như vậy. Chỉ cần tha một hồi, sớm dạ hội bị chính mình đả đảo. Tuy là sau rông rất mạnh, thế nhưng, bây giờ sau rông, phi thường thống khổ. Đầu não đều không thể bảo trì thanh tịnh. Đối với Mone mà nói, đây chính là cái cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Kỳ thực, nàng nào biết đâu rằng, lúc này, Mone hẳn là rất xa né tránh sau rông. Bởi vì, sau rông cái này đầu mãnh hổ, nhanh bạo phát, đến lúc đó, muốn đi, cũng không kịp. Hơn nữa, Mone mỗi một lần xuất thủ, kỳ thực, đều là ở chịu chết. Sau rông hiện tại, coi như không sống di chuyển, cũng mau không khống chế nổi. Mỗi hoạt động một lần, nhất là sử dụng bá đạo chiêu thức, giống như là đốt pháo trúc giống nhau. Chỉ biết ra tốc sau rông bạo phát. Đáng tiếc, Tashiji rất lo lắng sau rông. Thấy Mone xuất thủ, nàng lại muốn bảo hộ sau rông. Sau rông xông nàng cho dù giống lớn tiếng đến đâu, nàng cũng không để ý. Mà Mone càng chắc là sẽ không bỏ qua. Ha ha, dùng khí phách sao? Đáng tiếc, người trình độ thực sự quá yếu. Mone hé miệng khinh thường nhìn Tashiji liếc mắt, cánh chợt dùng sức khẽ vỗ, cuồn cuộn nổi lên một mãnh liệt lãnh phong. Hoa tuyết bay lượn, lãnh phong như đao, cái này bên trong khí hậu, mặc cho Mone thao túng. Theo sát mà, Mone trong tay băng tạc hung hăng đâm về Tashiji đầu vai. Tashiji né tránh không kịp, thân thể nhất thời ngã đi. Mone cười lạnh một tiếng, lần nữa bay về phía sau rông. Sau rông, đi chết đi, muốn xem sẽ đâm trúng sau rông. Đột nhiên, sau rông chợt xoay người lại, cặp kia hồng đều phải nhỏ máu con mắt, nhìn chòng chọc vào Mone, khí thế rõ ràng so với vừa mới càng đáng sợ hơn. Hơn nữa, sau rông thân đột nhiên toát ra một hồi màu đen quỷ khí. Mone sợ thân thể mềm mại run lên. Dĩ nhiên cầm trong tay băng tạc đánh rơi mà. Đáng sợ như vậy khí thế, nàng còn là lần đầu tiên gặp phải. Cả người đều bị sợ thân thể không bị đã khống chế. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.